Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 566, lẫn nhau thăm dò, cũng không đơn giản, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Một sau tối năm 9102 Lương Ca phát hiện tay của mình khi cầm ngựa cần lương ở WeChat trên thu được Lý Tịch Nhan đẩy đưa tới nàng mụ mụ WeChat tài khoản, hắn lập tức trả lời tin tức. An Lương, Lý Tịch Nhan, An Lương, ngươi thêm một hồi ta mụ mụ WeChat. An Lương, không phải. Nếu như là thêm Bạch Linh WeChat, An Lương không hề cản trở liền bỏ thêm, bởi vì Bạch Linh là Bạch Nguyệt mẫu thân, chỉ đến thế mà thôi, thêm một cái WeChat có quan hệ gì. Nhưng Lưu Linh có chút không giống nhau. Lý Tịch Nhan, ta mụ mụ thật giống có chuyện hỏi ngươi, ta hỏi nàng, nàng không có nói, ngươi thêm một hồi nàng. Lý Tịch Nhan, yên tâm đi, ta mụ mụ sẽ không làm khó ngươi. An Lương bừng tỉnh, Lưu Linh tìm chuyện của hắn, nên cùng An Thịnh công ty xây cất có quan hệ chứ. An Lương, tốt đẹp, Lý Tịch Nhan, ừ, đúng rồi, ta số 6 trở về, An Lương, hành 28. Ngươi lúc trở lại, trước tiên sớm thông báo ta chuyến bay tin tức ta tới đón ngươi, Lý Tịch Nhan, tốt, ngươi trước tiên thêm ta mụ mụ, chờ một lát nhớ tới nói cho ta mụ mụ đến tột cùng tìm ngươi cái gì, An Lương, được cho tới chờ một lát đến tột cùng có nói hay không? Vậy phải xem An Lương cùng Lưu Linh hàn huyên cái gì mới có thể quyết định. An Lương thông qua Lý Tịch Nhan đẩy đưa tới danh thiếp, hắn chủ động tăng thêm Lưu Linh WeChat tài khoản. Hiện tại đã là đêm khuya hơn 11 giờ, vốn là An Lương cho rằng Lưu Linh đã ngủ, nhưng mà hắn mới vừa bỏ thêm Lưu Linh, liền thông qua bạn tốt nghiệm chứng. An Lương trước một bước gửi đi tin tức, An Lương, ngươi được A-Z, Lưu Linh, đêm muộn được An Lương bạn học thật không tiện, muộn như vậy quấy rối ngươi. An Lương, không liên quan, ta vốn là ngủ đến khuya. Đúng rồi, A-Z, xin hỏi có chuyện gì không? An Lương đây là biết rõ còn hỏi. Hành vi tâm lý học bên trong có một loại liên quan với chủ động cùng bị động, lời giải thích. Tuy rằng An Lương đoán được Lưu Linh mục đích nhưng An Lương chủ động gợi chuyện cùng bị động tiếp thu đề tài, đem sản sinh hai loại tuyệt nhiên không giống tình huống. Nói thí dụ như An Lương chủ động gợi chuyện, hiểu ý dò hỏi Lưu Linh tìm hắn nguyên e có hay không cùng An Thịnh công ty xây cất có quan hệ, thậm chí tiến thêm một bước hiểu ý chủ động biểu thị đồng ý thông qua Lưu Linh xử lý ngân hàng có liên quan sự vụ. Như vậy hiểu ý kỳ thực trái lại không bằng bị động tiếp thu, để Lưu Linh chủ động gợi chuyện, thậm chí là để Lưu Linh xin nhờ hắn, khẩn cầu hắn hỗ trợ Bắc Đường An Thịnh công ty xây cất cho vay sự vụ. Nhân loại trong lòng chính là như vậy kỳ quái. Quá mức dễ dàng được đồ vật cũng sẽ không cảm thấy quý giá, càng sẽ không quý trọng. Trái lại là chính mình phấn đấu nỗ lực thậm chí là khổ sở cầu xin được đồ vật mới hội càng thêm quý trọng. Vì lẽ đó An Lương mới biết rõ còn hỏi. Lưu Linh, ta liên hệ An Lương bạn học kỳ thực là hy vọng An Lương bạn học giúp ta một chuyện, Lưu Linh không có nói rõ. An Lương, hả, An Lương cũng vui vẻ đến giả ngu. Lưu Linh, An bạn học trong nhà công ty là An Thịnh công ty xây cất chứ, Lưu Linh vẫn áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, nhưng nàng đối với An Lương xưng hô từ xa lạ cô An Lương bạn học đơn giản hóa đến càng quen thuộc An bạn học. An Lương, đúng thế, An Lương không tiếp chiêu. Chủ động hứa hẹn, đó là không thể, 3 cây ở ngoài Thiên Lan tiểu khu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Linh ăn mặc áo ngủ dựa vào ở đầu giường, nàng chính đang cho An Lương gửi đi tin tức nàng xác thực ở áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, nàng hy vọng An Lương chủ động nói tới An Thịnh công ty xây cất nhu cầu tiền bạc vấn đề. Nhưng An Lương căn bản không tiếp chiêu A, Lưu Linh trong lòng âm thầm thở dài, làm người từng trải, nàng ngày hôm nay từ An Lương trong ánh mắt phát hiện không giống nhau vẻ mặt, điều này làm cho Lưu Linh vừa kiêu ngạo vừa khổ não. Nếu như An Lương cùng Lý Tịch Nhan không quen biết, nếu như An Lương cùng Lý Tịch Nhan không có bất cứ quan hệ gì, nếu như Lý Tịch Nhan không thích An Lương, đáng tiếc không có nếu như. Ngày hôm nay ở VIP phòng khách quý thời điểm, Lưu Linh lại một lần phát hiện An Lương ánh mắt của đối phương phi thường có xâm lược tính, căn bản không có nửa phần né tránh mùi vị. Dù cho nàng là Lý Tịch Nhan mụ mụ, Lưu Linh nhìn An Lương hồi phục tin tức ánh mắt của nàng biến ảo chập chờn, trong lòng nàng muốn qua để Lý Tịch Nhan xin nhờ An Lương, nhưng như vậy lợi dụng con gái, Lưu Linh qua không được chính mình cửa ải này. Nàng hít sâu một cái, cuối cùng hồi phục tin tức. Lưu Linh, An bạn học, đầu tiên chúc mừng nhà các ngươi công ty tiến vào Tây Thành phát triển kế hoạch. An Lương, cảm tạ, Lưu Linh, Tây Thành phát triển kế hoạch là một 140 cá thể lượng to lớn công trình, nếu như các ngươi An Thịnh công ty xây cất cần phương diện tiền bạc chống đỡ, chúng ta cộng thương ngân hàng có thể cung cấp lãi suất thấp nhất cho vay phương án, Lưu Linh chung với mình nói ra nàng tìm An Lương nguyên nhân. Nhìn Lưu Linh phát đưa tới tin tức, An Lương lộ ra một vệt ý cười. An Lương, chúng ta An Thịnh công ty xây cất xác thực cần phương diện tiền bạc chống đỡ. A-di, xin hỏi các ngươi cộng thương ngân hàng có thể dành cho cái gì điều kiện ưu đãi? Hiện nay An Tịnh công ty xây cất bởi vì có trước cùng Văn Đạt tập đoàn hợp tác lợi nhuận chống đỡ, vì lẽ đó bước đầu kéo dài Tây Thành phát triển kế hoạch màn lớn. Nhưng đến tiếp sau tài chính, khẳng định cần tìm ngân hàng giải quyết. Cũng không thể để An Lương tự an tâm đầu tư công ty lấy ra tài chính chống đỡ chứ. Đó là chuyện không thể nào. Tuy rằng Tây Thành phát triển kế hoạch lợi nhuận rất cao, nhưng tổng thể chu kỳ quá dài, ít nói cần 5 năm trở lên, An Lương làm sao có khả năng đem chính mình tài chính tập trung vào đi vào. Một bên khác, Lưu Linh nhìn An Lương hồi phục tin tức, nàng nhạy cảm phát hiện An Lương vấn đề cũng không đơn giản. Cách chương.